Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1335, tùy tiện phóng túng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp rủi ro mỹ nhân vết máu loang lổ trên quần áo có mấy cái xé rách lỗ hồng, tóc xanh hơi có vẻ mất trật tự còn dính bên trên chút lá cây thảo sao, nhìn vô cùng chật vật có thể lại nhìn chúng vài lần, lấy nam nhân trên ánh mắt nhìn, thật là hết sức kiều diễm, mê người còn có cỗ đau khổ đáng thương khí chất xem xét liền có thể câu lên nam nhân ý muốn bảo hộ mỹ nhân xông lên đi ra cầu cứu chỉ là đáng tiếc hôm nay mỹ nhân vận khí thực tế không tốt. Khúc đàn nhi thành thơi vẫn như cũ, Mạc Liên Thành là đầu đều không nhấc một tia. Lại còn lại duy nhất cái kia, mỹ nhân thấy một lần Mạc Liên Thành dung nhan tuyệt thế đều kinh diễm một cái. Công tử cứu ta, không được đến đáp lại, đối phương giống như nghe không được. Thế là, nữ tử chỉ có thể quay người bên cạnh trong đống lửa chính thịt nướng Tần Lĩnh, làm chạm đến Tần Lĩnh mặt trong nháy mắt đó lại là ngẩn ngơ, lại là một cái tuyệt mỹ nam tử. Công tử, mau cứu ta, ta bị lưu manh truy sát. Mỹ nhân đau khổ đáng thương hướng Tần Lĩnh cầu cứu, mà Tần Lĩnh con hàng này bụng là đè ép một đống hỏa khí không có nơi ra, thần sắc ở giữa càng là lạnh lùng, gần nhất bị Mạc Liên Thành cực kỳ tàn ác phương thức rèn luyện, chơi đùa hắn bất chi bất giác thêm hơn mấy phần hung ác cùng sát khí. Tần Lĩnh vừa quay đầu trừng mắt về phía nằm trên mặt đất mỹ nhân. Mỹ nhân thấy một lần hắn sát khí bừng bừng, hơi kinh ngạc lập tức lại rưng rưng, mặt mày ẩn tình nói: "Công tử, tiểu nữ từ số khổ, những ác ma đó nhìn chúng nhìn chúng ta, giết sư huynh của ta cùng ca ca ta thật vất vả nhặt cơ hội trốn đi ra, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo." "Công tử ngài, ồ, vậy ngươi mau chạy đi." Tần Lĩnh ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy nàng, chậm nữa bừng bừng nói: "Chết cũng đừng bẩn đất này, chết đừng bẩn đất này." Loại lời này Tần Lĩnh con hàng này cũng giảng được đi ra. Tần Lĩnh phất tay, liền ra hiệu mỹ nhân tranh thủ thời gian rời đi. Mỹ nhân ngẩn ngơ, tình huống tựa hồ là nàng không có liệu nghĩ đến. Lúc này, mỹ nhân vừa mới toát ra rừng rậm bên kia truyền đến tới dồn dập tiếng bước chân, còn có lục soát động tĩnh. Có hung ác nam nhân mơ hồ la hét, nói cái gì người bỏ chạy chỗ nào, có hay không tìm tới. Nghe thấy âm thanh, nhân số tựa hồ không ít, không có 10 cái đều có 8 cái. Tình hình nguy cấp, công tử, bọn hắn đuổi theo, cầu các ngươi thu lưu ta. Mỹ nhân lại hai mắt đẫm lệ mông lung, đau khổ cầu xin. Mặc kệ nàng nói cái gì, Tần Lĩnh là mắt điếc tai ngơ. Tần Lĩnh mặt lạnh lấy, một lòng thịt nướng, suy cái khóe mắt liếc qua, gặp nữ nhân chẳng những không đi thậm chí còn muốn hướng hắn trên người tới gần. Hắn chán ghét nhíu mày, không kiên nhẫn uy hiếp nói: "Cút xa một chút, nếu không ta trực tiếp đem ngươi chặt lại thiêu." "Vừa vặn thịt không đủ." "Nói cái gì, thịt người nướng, mỹ nhân thịt?" Bên dòng suối bên trong truyền đến thú vị tra hỏi. Chỉ gặp Khúc Đàn Nhi chính nâng xinh xắn cái cằm hào hứng giạt rào quét lấy cái kia nữ nhân liếc mắt trêu chọc hô: "A nhị, cái này cô nàng không sai, da mịn thịt mềm, không biết tư vị như thế nào, người muốn hay không trước tiên nếm thử tươi." "Ta cùng ta ra ra là không ngại." Lời này, một câu hai ý nghĩa, là cực điểm hạ lưu vô sỉ. Tần Lĩnh hung ác trừng Khúc Đàn Nhi liếc mắt: "Chủ tử, quản tốt ngươi nữ nhân." Mạc Liên Thành cuối cùng nâng khẽ đầu, hơi quét Đàn Nhi liếc mắt nhẹ nhàng trả lời: "Ta cảm thấy Đàn Nhi nói, ngươi có thể cân nhắc một chút." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh nghe xong, hung ác giả không được kém chút ngất. Vợ chồng nhà người ta hai người nói chuyện làm sao một người cản được. Thế là, hắn suy nghĩ một chút lại nóng nảy, vừa định khóc lóc kể lể lau nước mắt làm lên nữ nhân một chiêu, một khóc hai nháo ba. Nhảy sông A, nơi này có đầu dòng suối nhỏ, đang lúc hắn lung tung nghĩ đến lúc lại nghe được Mạc Liên Thành sau đó nói: "Thịt người, ta cũng chưa ăn qua, cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.